Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 96, Mỹ Phụ Nhân Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Lâm Vãn Tình lúc này dùng thân thể của mình tựa vào cái này tiểu nam hài trên thân, tận lực để bọn hắn thân thể trốn ở hắc ám bên trong, không cho những cái kia đuổi theo người phát hiện. Bọn hắn muốn bắt cóc ta. Diệp Hy lúc này nghe đem cái kia thành thục vừa vặn hương, nhưng trong lòng không thể không đem kia dục niệm áp chế lại, hiện tại cũng không phải giống những sự tình kia thời điểm. Bất quá trên người mình, bị người Mỹ phụ này trước ngực cặp kia chướng phình lên kiều nhũ đè xuống, là đẹp như vậy diệu. Lâm Vãn Tình thấp giọng nói, bọn hắn là ai, không rõ ràng, thật sao? Lâm Vãn Tình khẽ gật đầu, lại thời khắc chú ý đến tình huống bên ngoài. Những người kia trắng trợn tìm người, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Hy hơi sững sờ, đột nhiên hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hiện tại vẫn là đừng nói trước cái này, đi. Từ bên kia, Lâm Vãn Tình muốn kéo lấy cái này tiểu nam hài chuyển tới một bên khác, thế nhưng lại phát hiện những người kia cũng đã càng ngày càng tiếp cận. Dừng a, Diệp Hy, Lâm Vãn Tình dù cho trong óc lóe lên mình từng cơ cấu phòng sói cùng cái này tiểu nam hài từng có cầu thả sự tình, nhưng là nàng lại nghiêm túc nói ra. Mặc dù ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là ngươi thật không cảm thấy kỳ quái sao? Giống như, rất nhiều người đều nhằm vào lấy ngươi. Nói như vậy, có ít người từ lúc vừa ra đời liền ngậm lấy chìa khóa vàng, cuộc đời của hắn chú định đại phú đại quý. Ngươi chính là dạng này người, gia gia của ngươi là quân đội thượng vị giả, mụ mụ ngươi là hoa hải thị thị trưởng, ba ba của ngươi. Càng là IT ngành nghề cự từ. Nói đến Diệp Hy phụ thân, Lâm Vãn Tình thân thể vì không thể lau chùi run rẩy một chút. Dù sao, viên kia đã từng là mình mối tình đầu tình nhân, nhưng là bây giờ lại không biết liêm sỉ cùng con của hắn phát sinh loại kia bất luận nhục thể quan hệ, cái này khiến thân là trưởng bối Lâm Vãn Tình, người này vợ Mỹ phụ, làm sao chịu nổi. Nhưng là, một cái kia ban đêm tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Huống chi, mình đã có. Diệp Hy, cái này chú định ngươi không thể đương một cái người bình thường. Lâm Vãn Tình ở trong lòng nói với mình, cái nào trên ngói sự tình chỉ là một cái mộng xuân mà thôi. Đúng, chỉ là một cái mộng xuân mà thôi, là mình không chống đỡ được tịch mịch tra tấn mà trong mộng phóng đãng. Chỉ thế thôi, chỉ bất quá, nàng có thể cho rằng như vậy sao? Bởi vì, bụng của mình bên trong, lúc này lại đã có không nên tồn tại tiểu sinh mệnh. Ngươi là muốn nói cho ta có người muốn nhằm vào chúng ta nhà A, cho nên ta là bị xem như giết gà dọa khỉ quân cờ. Diệp Hy ngữ khí rất bình thản, nhưng là cũng chỉ có hắn biết mình lúc này lửa giận trong lòng là mãnh liệt như vậy. Được rồi, hiện tại nói với ngươi những thứ vô dụng này, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình thoáng di động dấu chân kia cao gầy thân thể thành thục, nhưng lại đúng vậy nguyên bản liền đọng lại trên người Diệp Hy cặp kia cao ngất nhũ phòng, kịch liệt ma sát bộ mặt của hắn. Thơm quá, Diệp Hy không khỏi dùng khuôn mặt của mình đi đè ép đùa này đôi mình đã từng nắm qua nhiều lần, chà đạp qua nhiều lần hai vú. Diệp Hy, Lâm Vãn Tình có chút kéo ra thân thể hai người ở giữa khoảng cách, mặc dù bây giờ nàng rất muốn đem Diệp Hy đá một cái bay ra ngoài, thế nhưng lại cũng không phải là hẳn là ở thời điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này đi, Diệp Hy chợt nhìn thấy một bên khác trên đường phố người vừa mới rời đi, mà lại một cỗ xe công cộng ở thời điểm này vừa vặn vào trạm. Lâm Vãn Tình kéo lại Diệp Hy tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng về nhà ga chạy tới. Cũng may mắn hiện tại là ban đêm, bằng không, hai người bọn họ nhất định sẽ bị phát hiện. Ai nha, đêm nay chỉ có hai cái hành khách à. Đường Diệp Hy cùng Lâm Vãn Tình lấy chính thái cùng thục nữ leo lên xe buýt về sau, người tài xế kia ánh mắt tại trên người của bọn hắn quét một vòng, liền lại quay đầu đi. Bất quá, hắn ngược lại là nhàn nhã, một bên lái xe, một bên lại thông qua được vô tuyến điện cùng đồng sự nói chuyện phiếm thổi nước. Lớn như vậy xe buýt trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ. Xin hỏi một chút, xe này đến địa phương nào? Lâm Vãn Tình thuận tay đầu tệ, ánh mắt lại rơi tại trong buồng xe lộ trình bề ngoài. Là đến ngoại ô à? Đối đâu, đây là chuyến xe cuối. Bởi vì vùng ngoại thành xa xôi, đêm nay sẽ tại vùng ngoại ô tổng trạm dừng lại một đêm. À, hai người các ngươi là trở về sao? Ách là đi. Ta cùng, nhi tử ra dặm mua chút đồ vật. Lâm Vãn Tình miễn cưỡng đánh ra vẻ mỉm cười, nhưng là đang nói đến. Nhi tử, hai chữ thời điểm cả một cái thân thể đều đang run rẩy. Diệp Hy tuổi tác hoàn toàn chính xác có thể làm con của nàng. Thế nhưng là mình lại vô đạo đức cùng hắn phát sinh bần thiểu nhục thể quan hệ. Tạm thời đi trước vùng ngoại ô đi, thị lý tình huống lòng đang còn không rõ xác thực. Lâm Vãn Tình phối hợp đi hướng ghế sau vị bên trên, nói. Người trước cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại đi. nha, Diệp Hy nhẹ gật đầu, lại đi tới Lâm Vãn Tình bên người, ngồi xuống. Đừng ngồi ta chỗ này. Lâm Vãn Tình chừng Diệp Hy một chút, nàng thực sự không muốn cùng cái này đã từng trà đạp thân thể của mình tiểu nam hài ở cùng một chỗ. Bởi vì nàng đang sợ, sợ hãi mình sẽ nhịn không được dụ hoặc lần nữa làm ra chuyện gì. Bởi vì, nàng phát giác từ khi mình cùng cái này mối tình đầu tình nhân nhi tử phát sinh cầu thả sự tình về sau, mình nguyên bản còn có thể khắc chế dục hỏa, giống như là rỗng, mỗi một cái ban đêm đều là như vậy trống rỗng khó nhịn. Thật giống như ăn anh túc khó mà thoát khỏi. Trên người của ta từ đâu tới điện thoại? Diệp Hy cười khổ nói. Lâm Vãn Tình cũng là hơi sững sờ, túi sách của mình cũng nhét vào trên xe, trên thân chỉ có như vậy tầm 10 khối tiền mà thôi. Vừa mới vé xe đều tiêu hết. Được rồi, vậy thì chờ đến vùng ngoại ô nông thôn xem một chút đi. Hiện tại loại này không minh bạch tình huống phía dưới thực sự không thể làm loạn. Lâm Vãn Tình nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lúc này đã đêm xuống. Lần trước gặp được ngươi, ngươi cũng là bị người truy đánh, lần này lại là như thế này. Nàng tựa như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng lại bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị. Đúng, là quái dị. Thật giống như, mình vậy mà rất chờ mong rất hưng phấn. Dạng này mặc dù không phải cô nam quả nữ, nhưng lại đầy đủ để lòng của nàng, đang run rẩy. Lúc này lái xe đang chuyên tâm lái xe thỉnh thoảng thông qua vô tuyến điện cùng đồng thời nói chuyện nơi nào sẽ chú ý tới bọn hắn cái này một đôi nam nữ. Một cái tiểu chính thái, một cái mỹ thục nữ. Hơn nữa còn là đã từng phát sinh qua bất luân nhục thể quan hệ nam nữ. Ta nói, Lâm hiệu trưởng, ngươi vẫn khỏe chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là chỉ cần nghĩ đến mình đã từng cưỡi tại cái này dáng người 10 phần cao gầy mỹ phụ nhân thê trên thân, khiêng hai chân của nàng tung hoành ngang dọc chinh phục tình cảnh, hắn liền sẽ trở nên hưng phấn lên. Bất quá, lúc này Lâm Vãn Tình lại một cái tay kéo lấy má phấn, đem ánh mắt ảnh chân dung ta ngoài xe căn bản cũng không lý lờ đi. Nhưng là chống chân nhìn xem nàng khía cạnh Diệp Hy cũng cảm giác được trong tim mình đã mãnh liệt cuộn trào. Duyên dáng khuôn mặt thẳng tắp cái cổ trắng ngọc còn có trước ngực nàng kia một đôi tràn đầy cổ trướng co giãn kiều nhũ. Người có tin ta hay không từ cửa sổ xe đưa ngươi ném xuống. Lâm Vãn Tình thông qua được cửa sổ thủy tinh cái bóng thấy được cái này nhìn xem mình không nhúc nhích tiểu nam hài, lần nữa lộ ra từng theo mình tằng tịu với nhau thời điểm tà ác ánh mắt. Trong nội tâm nàng máy động, luôn cảm thấy, dạng này bầu không khí, là lạ. Có lẽ, người chính là như vậy, tiếp nhận lần thứ nhất như vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Nghĩ đến mình từng theo Diệp Hy từng có nhục thể quan hệ Lâm Vãn Tình, ngược lại là cảm thấy, giữa bọn hắn, tồn tại quan hệ thế nào. Mặc dù nàng không thừa nhận, dù cho nàng dùng những cái kia thân là nhân thê mẹ người luân lý đạo đức tới áp chế mình, nhưng lại y nguyên không cách nào ngăn cản viên kia đang nhảy lên kịch liệt phương tâm. A-di, Diệp Hy bỗng nhiên không gọi hiệu trưởng, nhà ấm nghĩ đến cái này một cái kéo lấy má, lờ đi mình mỹ phụ nhân thê nhích lại gần, một cái tay lại vậy mà chậm rãi leo lên trên đùi của nàng. Cái này một cái, ba của mình đã từng người yêu, bây giờ lại tại bên cạnh mình. Đường cái này tiểu nam hài bàn tay, vuốt lên thân thể của mình thời điểm, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Chỉ là, nàng lại cắn môi dưới, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng động tác mà là tại ngoài miệng áp chế nói. Lấy ra, bất quá, nàng dạng này lại ngược lại khích lệ Diệp Hy cái này tiểu nam hài. Tưởng tượng lấy bên cạnh mình cái này một thục nữ đúng là mình 33 năm đó yêu nhất nữ nhân, cũng là thành thục phong vận nhân thê thiếu phụ, dạng này kích thích để Diệp Hy tay càng thêm càn rỡ. Lâm Vãn Tình mặc quần jean rất có xúc cảm, nhưng là Diệp Hy lại cảm giác được bắp đùi của nàng da thịt càng thêm có co giãn. Bỗng nhiên, cái này một con ma chảo xâm nhập đến nàng giữa hai chân. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên khép lại hai chân, kẹp lấy cái này tiểu nam hài bàn tay, cặp mắt kia thần chi bên trong, hoàn toàn chính xác tràn đầy lửa giận, nhưng lại có vẻ hưng phấn. Ta nói lại lần nữa, lấy ra. Nàng không dám nói đến quá lớn tiếng, một mặt đưa tới cái kia chuyên chú lái xe cùng đang nói chuyện phiếm lái xe chú ý, không? Thế nhưng là, Diệp Hy lúc này lại càng ngày càng làm càn. Có lẽ biết Lâm Vãn Tình trong lòng kỳ thật cũng là 10 phần khát vọng bị mình vuốt ve, bàn tay của hắn không thể động nhưng lại còn có một cái khác. A-di, ngươi để cho ta ôm một cái đi. Liền ôm một chút, Diệp Hy lúc này giống như là một đứa bé khát vọng tình thương của mẹ, cặp mắt kia thần tựa hồ thật rất muốn một cái ôm ấp. Bất quá, Diệp Hy trong lòng thật nghĩ như vậy à, kỳ thật không phải. Bởi vì, lúc này hắn muốn làm chính là, Diệp Hy một tay nắm, lại vậy mà bỗng nhiên leo lên Lâm Vãn Tình trước ngực tại khẽ run kia một đôi trên vú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái này hỗn đản. Lâm Vãn Tình nói chuyện y nguyên không dám quá lộ ra, nhưng là bàn tay của nàng lại ngay cả bận bịu đè xuống cái này tiểu nam hài tại mình kiều nhũ bên trên tay. Chỉ bất quá cứ như vậy, lại ngược lại khiến cho Diệp Hy càng gia tăng hơn bắt lấy mình thỏ ngọc. Kia run rẩy nguy nga núi tuyết Diệp Hy bàn tay căn bản là bắt không được. Mềm mại, nhưng lại tràn đầy co giãn. Mỹ diệu xúc cảm, kích thích khoái cảm, bất luân hưng phấn, đầy hết thảy, đều để Diệp Hy cảm thấy sắp điên cuồng. Hắn rất muốn tại thời khắc này, hung hăng chiếm hữu người Mỹ phụ này vợ chiếm hữu người phụ thân này mối tình đầu tình nhân. Lâm Vãn Tình đâu, lúc này nàng rõ ràng có năng lực đem Diệp Hy ném ra, nàng cũng có năng lực đi ngăn cản Diệp Hy xâm phạm mình. Dù sao, trong mắt của nàng, Diệp Hy vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Chỉ bất quá, Lâm Vãn Tình cũng không có. Nàng cắn môi dưới, lại vậy mà lần nữa đem đầu của mình đừng đi qua, giống như là như không có việc gì nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Nhưng là hai chân của nàng y nguyên kẹp chặt bàn tay của hắn, một cái tay khác thì là đem hắn một cái tay khác ấn tại bộ ngực sữa của mình phía trên. Chỉ bất quá kia thở hào hển, lại mang theo hai người bọn họ bàn tay, đang nhẹ nhàng phập phồng. Kích thích dòng điện, bỗng nhiên từ bắp đùi của mình cùng trên nhũ phòng truyền tới, đền thờ kích thích Lâm Vãn Tình trái tim. Có lẽ thân thể của mình, đối với cái này tiểu nam hài tới nói, đã không có bất kỳ bí mật gì. Bởi vì, mình đã từng là như vậy phóng đãng bị hắn đặt ở dưới thân. Huống chi trong bụng của mình còn có, cách chương.